mặt trời kia dù ở dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có ai, đoạn đường nào em đi cũng vắng tai. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở. Thật lòng em chỉ cần anh biết một điều duy nhất là